Chương 759, Triệu Hoán. Chương 759, Triệu Hoán. Vậy dựa theo sư huynh ý tứ của ngươi tới xử lý An Nội Thành hẳn là tông môn đệ tử, ta suy nghĩ, dường như là Lý Hành không đó dẫn đội, nếu là lần này đạo tặc vũ trụ nguy cơ, hắn có thể lập nhiều chút công lao, tương lai để cho hắn tân chức đệ tử chân truyền, ngược lại cũng không có cái gì trở ngại. Doan Chính Thanh lắc đầu cười nói, ngươi chừng nào thì quan tâm lên loại chuyện nhỏ nhặt này sao? Lô Tú Nương khẽ mỉm cười nói, ta vẫn luôn rất quan tâm, nhưng chỉ vẻn vẹn là quan tâm, cũng không có nhúng tay mà thôi. Lý Hành không này tiểu gia hỏa đoạn này thời gian cũng không nhàn rỗi, tại tông môn trong bốn phía chắp đối, tìm phương pháp, cho dù trong thời gian ngắn không có cái gì công lao, tương lai cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian là có thể kiếp này chân truyền. Mấu chốt là người này tư chất thiên phú cũng không tệ lắm, ta xem tương lai rất có đột phá đến quy chân cảnh khả năng, cho nên hơi hơi dẫn dắt một chút, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt. Doãn Chính Thanh gật gật đầu, hắn đối với thê tử phán đoán vẫn tin tưởng, chỉ là hắn đại đa số thời gian đều đắm chìm tại trong khi tu luyện, đối với tông môn bên trong những cái này việc vặt cũng không để trong lòng, nếu như thê tử nói có đạo lý, vậy không ngại duy trì một chút, đối với bọn họ mà nói, bất quá là một câu sự tình. Thế nhưng đối với Lý Hành không ảnh hưởng lại phi thường to lớn, tương lai vô luận hắn lấy được cái gì thành tựu, cũng không thể không tại nội tâm nhớ kỹ bọn họ hai vợ chồng nhân tình. Vậy để cho hắn qua à, chúng ta trước hết không vào thành, ừ, tại cự ly Thái An thành gần một chút chỗ đặt chân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở trong thành, Lý Hành không rời đi trà lâu, liền trở về Long Môn kiếm phái tại thành trụ sở. Vừa rồi tại trong trà lâu lấy được tin tức mang đến cho hắn rung động thật lớn, kia Lục gia thiếu chủ tu luyện bất quá 3-400 năm, tu vi vậy mà liền thẳng truy đuổi thông thiên cảnh, bình thường quy chân cảnh tu sĩ vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Đang nhìn chính mình, tu luyện hơn 300 năm, vậy mà mới hóa thần cảnh sơ kỳ, cả hai khách quan, quả thật cách biệt một trời một vực. Không có tương đối thời điểm, Lý Hành không còn cảm giác mình lấy được hiện giờ thành tựu tại cùng thế hệ bên trong, hay là lấy được xuất thủ, thế nhưng là tại có so sánh, hắn trong chớp mắt liền cảm giác mình quá mức bình thường, cái gì chuẩn đệ tử chân truyền, cái gì thiên tài ca cờ loa y xưng hô, liền phảng phất từng câu châm chọc trong đầu không ngừng hiện hiện. Những cái kia đi theo Lý Hành không trở lại trụ sở Long Môn kiếm phái tu sĩ trên đường liền phát hiện sư huynh tâm tình tựa hồ có chút không đúng, bởi vì trên đường đi đều vô cùng an tĩnh, vậy mà không có mấy người mở miệng nói chuyện. Thẳng đến tiến vào trụ sở, những người tài giỏi này âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong chớp mắt trở về đến gian phòng của mình, xa xa tránh được Lý Hành không. Long Môn kiếm phái tại thành trụ sở là một tòa thoạt nhìn không lớn, nhưng lơ lửng trên không trung loại nhỏ cung điện, tại phụ cận xem như duy nhất một tòa lơ lửng kiến trúc, hiển lộ một hồi bắt mắt. Cung điện vàng son lộng lẫy, đồng thời có chứa Long Môn kiếm phái lăng lệ phong cách, rời đi thật xa là có thể cảm giác được một hồi phong mang tất lộ khí thế. Lý Hành không tiến nhập gian phòng của mình, không đợi ngồi xuống, rồi đột nhiên quay người lại, sau đó vẫy tay, một đạo linh quang trong chớp mắt rơi vào trong tay, hiện ra một cái ngọc giản. Nhìn ngọc giản kiểu dáng, Lý Hành không lập tức nhận ra đây là tông môn tầng cao nhất tu sĩ truyền tin, lập tức thần niệm ngưng nhập trong đó, xem xét lên. Rất nhanh, Lý Hành không buông xuống ngọc giản, nhẹ nhàng thở hắt ra, tông môn hai vị quy chân cảnh trưởng lao đã đến, để cho hắn đi qua bái kiến. Nay không có gì hảo do dự, Lý Hành không thậm chí cũng không có thông báo cái khác đồng môn, liền lập tức rời đi, hướng về ngoài thành phi độn mà đi. Rất nhanh, ngay tại một chỗ ưu tĩnh rồi lại cảnh sắc không tệ tiểu sơn cốc, gặp được hai vị tông môn trưởng lão, Doan Chính Thanh cùng Lô Tú Nương. Hai vị này trưởng lão không chỉ là tại tông môn bên trong, tại đây một ít mảnh tinh vực bên trong, cũng là nổi danh cao thủ, có bọn họ đến nơi, vô luận là ứng phó kia ngoại vực tu sĩ, hay là không biết lúc nào đến nơi đạo tặc vũ trụ, đều dư xài. Đệ tử Lý Hành không, bái kiến hai vị trưởng lão. Doan Chính Thanh nhìn hắn một cái, chỉ là gật gật đầu, sau đó lại lần nhắm mắt lại thần du vật ngoại đi. Đối với cái này Lý Hành không chút nào ngoài ý muốn, vị này tông môn trưởng lão nghĩ đến đối với lễ nghi phiền phức hoặc là vụn vặt việc vặt vãnh không có hứng thú, thậm chí đến lạnh lùng tình trạng, lúc này phản ứng như vậy cũng là bình thường. Ngược lại là một bên Lô Tú Nương cười đối với hắn gật gật đầu, sau đó hòa thanh nói, đi không đoạn này thời gian coi như là khổ cực. Hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi kia cái ngoại vực quy chân tình huống, còn có hiện tại thành tình huống. Lý Hành không vội vàng trả lời, đệ tử điểm này vất vả không coi vào đâu. Kia ngoại vực quy chân tình huống, nói thật, đệ tử cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết cùng thành tùng trưởng lao xung đột, liền biến mất. May mà mấy ngày nay đã có một chút mặt mày, chỉ là đối phương rốt cuộc là cùng lai lịch, bởi vì không thể tiến thêm một bước tiếp xúc, cho nên vô pháp xác minh. Kia ngoại vực quy chân nhìn niên kỷ cũng không lớn, còn mang theo hai vị tuổi không lớn lắm tu vi không cao đồng tử, đã chứng thực ngay tại tông môn khai thiết lập tại trong thành trong khách sạn. Bất quá để tránh đánh rắn động cỏ, đệ tử cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Lỗ Tú Nương khẽ ử, nàng cũng biết, để cho một cái hóa thần cảnh tu sĩ đi dò xét một vị quy chân cảnh tu sĩ bí ẩn, tuyệt đối là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, một cái không tốt liền đem mệnh ném đi. Nhưng hiện tại điểm này tin tức, đối với bọn họ mà nói gần như có cũng được mà không có cũng không sao, không có cái gì đại giá trị. Một bên một mực nhắm mắt tu luyện Doãn Chính Thanh bỗng nhiên mở mắt nói, vậy ngoại vực quy chân chỉ cần phái người tiếp cận là tốt rồi, chỉ cần bọn họ không phải là đạo tặc vũ trụ đồng lõa, đối với chúng ta tới nói có lợi không có hại. Ngược lại là đạo tặc vũ trụ uy hiếp phi thường lớn, cho nên ngươi không muốn bỏ gốc lấy ngọn, vẫn là đem chủ yếu tinh lực phóng tới phòng bị đạo tặc vũ trụ tập kích. Bởi vì cái gọi là khẽ động không bằng yên tĩnh, hiện tại chúng ta mặc dù không có thiên thời, thế nhưng địa lợi cùng người cùng đều tại chúng ta bên này, muốn hảo hảo lợi dụng. Lý Hành không nghe xong trong nội tâm chấn động, nhất thời minh bạch, hai vị này trưởng lão qua cũng không phải là để đối phó kia ngoại vực quy chân, mà là nhằm vào đạo tặc vũ trụ mà đến. Mà những cái kia đạo tặc vũ trụ hành tung bí ẩn, thực lực cường đại, nhiều khi đều làm bọn họ được cái này mất cái khác. Nhưng lần này hai vị trưởng lão vậy mà như vậy xác định đạo tặc vũ trụ sẽ đến, như vậy đã nói lên, thành gần đoạn thời gian vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lý Hành không âm thầm hít vào một hơi, tuy đạo tặc vũ trụ đột kích, khẳng định nguy hiểm vạn phần, thế nhưng đồng thời cũng khiến cho hắn vì tông môn xây dựng công hơn thời điểm. Huống hồ, Ngọc Long Tinh cũng không phải là chỉ có Long Môn kiếm phái một cái thế lực, tuy thế lực khác cũng không tính cực hạn, một mực bị tông môn áp chế, có thể đối mặt đạo tặc vũ trụ vẫn có thể đủ đồng tâm hiệp lực. Đệ tử đã minh bạch, đa tạ trường lao chỉ điểm. Đồng nhiên, Lý Hành không nghĩ đến Chu Lang lúc trước để mắt tới mục tiêu, mặc dù đối phương không nói, hắn cũng không có đặc biệt phái người đi thăm dò, nhưng lại trực giác cảm giác được, Chu Lang mục tiêu cũng là kia ngoại vực quy chân, duy chỉ có ngoại ý muốn chính là, Chu Lang khẳng định còn không biết, hắn muốn hạ thủ đối tượng dĩ nhiên là một vị quy chân cảnh đại năng, bằng không ngày đó không có loại biểu hiện đó. Vốn hắn đối với Chu Lang vô cùng chán ghét, phát giác việc này, liền hướng bất động thanh sắc. Tùy ý Chu Lang bị đâm cho đầu đầy bao hắn tài cao hưng. Nhưng là bây giờ nếu là Chu Lang đi trêu chọc đối phương, một cái không tốt, đem tông môn liên lụy vào, như vậy đối phó đạo tặc vũ trụ kế hoạch biến trở về tràn ngập chuyện xấu, này đối với hắn kiếm lấy tông môn cống hiến là phi thường bất lợi. Cho nên muốn nghĩ, hay là nói, hai vị trưởng lão, còn có một việc, đệ tử không biết có nên nói hay không. Lô Tú Nương vốn đối với Lý Hành không lúc trước một chút hữu dụng tin tức cũng không có lấy tới, còn có hơi thất vọng. Lúc này thấy hắn lại có nói, liền có chút kỳ quái, hỏi, có lời gì cứ nói, ấp a ấp úng có thể không phải của ngươi phong cách. Lý Hành không có nghe xuất trong lời nói hàng nghĩa, tông môn trưởng lão vậy mà cũng biết phong cách của hắn, hiển nhiên là đối với hắn vô cùng chú ý, này với hắn mà nói tuyệt đối so với cái gì miệng khích lệ đều muốn mạnh mẽ. Lý Hành không cân nhắc một chút dùng từ về sau nói, ừ, thất huyễn trưởng lão có một vị quan hệ huyết thống gọi Chu Lang, tại thành một mực làm một ít màu xám sự nghiệp. Vốn hắn làm những cái này đối với tông môn cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng lần này, Chu Lang tựa hồ là để mắt tới Vina Ho ngoại vực quy chân, càng trọng yếu hơn là, hắn cũng không biết kia người cầm đầu, kỳ thật là một vị quy chân cảnh, ta lo lắng nếu là hắn một khi xuất thủ, sợ là sẽ phải ảnh hưởng tông môn kế hoạch tiếp theo. Chu Lang là thất huyễn trưởng lão quan hệ huyết thống, này tại tông môn cao tầng bên trong căn bản không phải bí mật gì, thậm chí Chu Lang thay tông môn làm những cái kia âm u sự tình. Cao tầng những trưởng lão này cũng nghe qua, cho nên lần này Lý Hành không vừa nói như vậy, Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương trong chớp mắt liền đã minh bạch nguyên nhân. Tông môn bên trong đệ tử đối với Chu Lang tồn tại cũng là biết, thế nhưng phần lớn đều vô cùng khinh thường, lại càng không nguyện ý cùng người này giao tiếp. Vốn lần này Lý Hành không trực tiếp đem suy đoán của mình báo cho Chu Lang cũng sẽ không vấn đề gì, mấu chốt là Lý Hành không nhìn Chu Lang vô cùng không vừa mắt, nếu không phải hiện tại biết đạo tinh trộm sắp xuất hiện. Chu Lang hành động rất có thể ảnh hưởng hắn tông môn cống hiến kiếm lấy, sợ là liền nói cũng sẽ không nói. Lô Tú Nương nhìn thoáng qua Doãn Chính Thanh, sau đó gật đầu nói, lúc này ta biết, bất kể thế nào nói, Chu Lang đều đối với tông môn có không nhỏ cống hiến, lại càng là thất huyễn trưởng lão quan hệ huyết thống, lại chính trực đạo tặc vũ trụ buông xuống, cho nên ngươi hay là mau chóng thông báo hắn một tiếng. Không muốn vì vậy mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Doãn Chính Thanh khẽ cho mày, hắn giống như Lý Hành không. Đối với Chu Lang loại người này tồn tại cũng không thích, nhưng người như vậy có đôi khi lại xác thực không thể thiếu. Ngươi lập tức trở về ngăn cản, tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Mặt khác, để cho Chu Lang tỉ mỉ phân biệt đoạn này thời gian tiến nhập thành người xa lạ, để ngừa đạo tặc vũ trụ nội ứng ngoại hợp. Tuy rất nhiều đạo tặc vũ trụ tại tờ kích cướp bóc thời điểm, đa số sẽ bị trận pháp cấm chế lưu lại ấn ký, nhưng chung quy có không có lưu lại ấn ký người như vậy, là 10 phần khó có thể phân biệt. Lý Hành không nghĩ tới Doan Chính Thanh cùng Lô Tú Nương vậy mà đối với cái này sự tình như thế coi trọng, không biết là bởi vì kia ngoại vực quy chân nguyên nhân, còn là bởi vì thất trưởng lao thất huyễn sự tình. Lúc này, hắn lại nghĩ tới, tại trong trà lâu nghe được Vina Ho Lục gia thiếu chủ sự tình, nhịn không được hỏi, không biết thất huyễn trưởng lao có hay không đã trở lại. Đệ tử tại thành trong trà lâu, nghe được có người nghị luận tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ, rất là kính nể.